chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Thiên Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 729. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate ủng hộ Thiên Phong bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và để ủng hộ cho màn dịch của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên thì các bạn có thể ủng hộ Phong qua các thông tin ở trên màn hình nha mọi người nhé. Thiên Phong xin chào Ken Du Ngọc, top 1. Sao mấy người đã nhận là top? Bạn Ken Du Ngọc là top 1 nha. Top 1 comment hôm nay không thấy ORMVN. À bạn ấy bảo hôm nay bạn ấy off sao ấy. Chào Toàn Nguyễn nha, chào Sĩ Nguyễn, chào Thăng Cao. Thăng Cao là thứ 4 rồi, không phải đầu tiên. Chào Tiến Hải Bành, chào Đoàn Nguyễn. Đoàn Nguyễn là thứ 6 rồi. Chào Hà Tâm, chào Phúc Phạm. Hôm nay đọc sớm, hôm nay cũng không sớm lắm bạn ạ. Chào Văn Lễ Nguyễn nhé, chào Hà Nhân, chào Hạnh Lưu, chào Tuấn Hoàng, chào Oanh Gấu nhé. Anh em tham khảo thêm bộ Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Ok bạn, chào Linh Trần, chào Nguyễn Trọng Thành, chào Hoàng Hoàng nhé, chào Vinh Phùng. Vô tình được top 1. Ok, chào Tiến Hải Bạch. Chúng ta vào diễn biến tập truyện và mọi người cho Phong một like video nhé. Và một comment cảm xúc sau cái video này up lên. Một đăng ký kênh nữa mọi người nhé. Chào Tiến Nguyễn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 729. Đạo lịch năm 3927, ngày 9 tháng 6. Hội nghị Thái Hư lần thứ 4 khai mạc. Khi ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ mái nhà, chảy nghiêng trên sàn gỗ, Khương Vọng mở mắt từ trong tĩnh tu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trúc Duy Ngã đặt ngang thương trên đầu gối, vẫn ngồi xếp bằng ở đối diện. Ngươi đang làm gì vậy? Khương Vọng bất đắc dĩ. Đã gần 3 tháng rồi, đêm nào huynh cũng tỉnh tới tĩnh thất của ta đả tọa. Tự huynh không có phòng sao? Có thể thảo luận để tu hành bất cứ lúc nào. Trúc Duy Ngã thản nhiên. Có gì không ổn à? À, không có gì không ổn. Khương Vọng nói. Huynh cứ ngồi tiếp đi, ta tặng phòng cho huynh. Hắn đứng lên đẩy cửa đi ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bạch Ngọc Hà đang lơ đễnh ngoài cửa, tay còn cầm một quyển sổ, giả vờ đang ghi chép cái gì đó. Để ta xem ngươi đang vẽ vời cái gì. Suốt ngày toàn là mang tới. Khương Vọng đột ngột bước qua, giật lấy quyển sổ trong tay Bạch Ngọc Hà, nhìn hai lần đập trả trở về. Ghi chép không tệ, viết đầy cả rồi. Bạch Ngọc Hà khó hiểu nhìn hắn. Ngươi có chuyện gạt trường quê của mình phải không? Nghi thần nghi quỷ như vậy. Ngươi đừng có mà già mồm áo trạng trước. Khương Vọng chỉ vào Bạch Ngọc Hà. Mấy tháng này lúc nào cũng nhìn thấy ngươi ở cửa ra vào. Ngươi định làm cái gì? À, trùng hợp thôi mà. Bạch Ngọc Hà nhún vai. Ngươi định đi đâu? Khương Vọng vặn ngược lại. Bây giờ ta đi đâu cũng phải báo cáo với ngươi sao? Dáng vẻ Bạch Ngọc Hà rất là không sao cả. À, thì tò mò thôi mà. Nếu ngươi không tiện thì có thể không nói. Có gì không tiện à? Khương Vọng cười nói. Ta đến Thái Hư Sơn tham gia hội nghị Thái Hư. Muốn đi không? Thế ta đi được không? Bạch Ngọc Hà hỏi. Khương Vọng về mặt cao ngạo. Ngươi có phải là thành viên của Thái Hư Các không? À, quấy rầy. Bạch Ngọc Hà che mặt lui ra. Hai tay Khương Vọng trống không, bước chân thoải mái đi ra ngoài. Thỉnh thoảng lại nói vài câu. Trời yêu, đừng có quên bài tập hôm nay đấy. Ngọc Thiền, ngươi nhớ giám sát hắn. Bản thân cũng phải lo tranh thủ thời gian mà tu hành đi. Năm nay nhất định ngươi sẽ thành thần lâm. Ngươi không có vấn đề gì đâu. Bảo phòng bếp đừng có chừa cơm cho ta. Bàn các gánh vác trách nhiệm thiên hạ, hôm nay không có rảnh để ăn cơm. Hắn ta chậm rãi rời khỏi tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh, không quay đầu phất phất tay, ý bảo mọi người không cần tiễn, giống như là chỉ một ngày bình thường vậy. Một bước chân hờ hững bước ra, đã biến mất không còn tâm tích. Thái Hư Nội Các. Các thành viên ngồi xuống. Đây là lần thứ tư Thái Hư tổ chức hội nghị từ khi Thái Hư Các thành lập cho tới nay. Cũng là lần đầu tiên sau khi điều chỉnh thành mỗi nửa năm tổ chức họp một lần. Thời gian dài tới tận nửa năm, chúng nhân chắc chắn là đều đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu. Khương Vọng vốn tưởng rằng mình là người đến muộn nhất. Nhưng mà thực tế lúc hắn ngồi xuống, vẫn còn có một chỗ để ngồi trống, vẫn là lý nhất. Hôm nay Thái Hư Các yên tĩnh hơn nhiều so với thành thường ngày, không một ai xì xào nói chuyện. Trước khi Thái Hư hội nghị bắt đầu, mọi người như đều không có hứng thú nói chuyện vậy. Khương Vọng cũng không nói một lời, bình tĩnh ngồi yên. Tới giờ thìn, bóng mặt trời đã chỉ rõ đến vạch. Thái Hư hội nghị chính thức bắt đầu. Thường mình nhìn đấu chiêu mấy lần, thấy cái người có tính tình xấu nhất này vẫn ngồi im không lên tiếng, đành phải tự thân xuất mã nói. Lý nhất đến muộn hay là không tới? Đến muộn chính là không đến. Kịch quỹ không chút thay đổi nói. Trung Huyền giận bình tĩnh vung bút, ghi là vắng mặt đi. Thường mình im lặng một hồi, thấy không ai nói thêm gì đành phải hỏi lại. Sau đó thì sao? Hắn không phải là người thích nói chuyện, nhưng mà cái người luôn tích cực mờ màn là đấu chiêu hôm nay lại quá là trầm mặc, làm hắn không biết phải làm sao. Ít nhiều thì cũng gây ra khó khăn cho cảnh quốc chứ. Không thì hội nghị lần này không phải là mở vô ích sao? Lý Nhất lại một lần nữa công khai vắng mặt, đương nhiên phải đặc biệt phê bình. Kịch quỹ nói, lần trước chúng ta đã định ra quy củ, trong một năm nếu vắng mặt 3 lần sẽ yêu cầu cảnh quốc thay người. Nhưng mà bây giờ đổi thành nửa năm mới mở họp 1 lần, cộng thêm hết không có khả năng 1 năm gom góp đủ 3 lần. Rõ ràng Lý Nhất không phải là ngu ngốc thực, xác định quy tắc hiện thời không ảnh hưởng gì đến mình mới công khai bỏ bê công việc. Ý của kịch quỹ rất rõ, bây giờ mà lập ra quy củ ép Lý Nhất làm việc đàng hoàng cũng không tạo được ý nghĩa gì quá lớn. Cứ như vậy đi. Trọng Huyền Tuân gõ nhẹ lên tay vị. Lý Nhất không tham dự hội nghị là tự từ bỏ quyền lợi của mình, người ngoài không cần phải can thiệp. Vậy thiếu phiếu quán thì tính thế nào? Tần Chí Chân hỏi. Kịch quỹ nói, vừa vặn Thái Hư Các đã vận hành gần 1 năm, mọi người cơ bản đều đã biết được quá trình, sau này không cố định phải là lão hủ chủ trì nữa, mà mọi người sẽ thay phiên nhau chủ trì hội nghị. Trong trường hợp có người vắng mặt, người chủ trì hội nghị sẽ phải cầm 2 phiếu, như vậy mới phù hợp với tinh thần công bằng của Thái Hư Các. Chư vị thấy thế nào? Ông trả lời rất nhanh, không giống như là vừa mới nghĩ ra, hoặc có thể nói thẳng, đây vốn là ý định của ông ta. Ông ta đã sớm muốn cho các thành viên nội các thử nghiệm cảm giác chủ trì, có trách nhiệm, mỗi ngày giải quyết thêm chút việc. Không có người phản đối, hội nghị liền chính thức bắt đầu. Chư vị có vấn đề gì không? Kịch quỹ theo lệ hỏi. Hoàng Xá Lợi đứng dậy. Bản các có một đề án, tên của phương án này là Thái Hư Đấu Trường. Nàng cầm một xấp tư liệu ở trên tay, khẽ vung tay, phát cho mỗi thành viên một bản. Tình hình cụ thể, mời mọi người xem chi tiết tư liệu trong tay. Nói khái quát ngắn gọn là, ta muốn đưa phục chế mô hình kinh doanh đấu trường thành công vào trong Thái Hư Huyễn Cảnh, để bản thân Thái Hư Huyễn Cảnh có sự nghiệp tạo ra, thuận lợi thực sự, lợi nhuận thực sự. Ta muốn nhấn mạnh với các vị, lợi nhuận thu được từ Thái Hư đấu trường, ngoài các chi phí bắt buộc để vận chuyển thành phẩm, đều sẽ được dùng để bảo trì sự vận hành của Thái Hư Huyễn Cảnh. Đương nhiên bao gồm cả việc phát lương cho những thành viên của nội các. Chịu khó, chịu mệt là chúng ta. Trên thực tế, nàng đã muốn đưa đề án Thái Hư đấu trường ra hội nghị Thái Hư lần trước. Nhưng mà vì ánh sáng đạo đức của Thái Hư Huyễn Trường, Thái Hư Huyền Trường quá là chói mắt, khó mà nhắc đến cái khía cạnh tập trung kiếm tiền của Thái Hư đấu trường, nên đằng nàng phải bịa ra một lời bổ sung thêm vào cho có. Qua hơn nửa năm tích lũy, phương án của Thái Hư đấu trường càng thêm thành thục, thậm chí có thể nói, các mặt đều đã được chuẩn bị tốt, chỉ cần Thái Hư Các thông qua là có thể nhanh chóng đưa vào vận hành. Hoàng Xá Lợi không cần nói gì nhiều, mấy lời dư thừa. Cái bánh này làm ra, người có mặt ở đây đều là có phần, mà không có mặt ở đây cũng là có phần. Ta phản đối. Thường Minh vừa nhìn vào phần mở đầu, đã lập tức đưa ra các lời phản đối. Mọi người đều biết, hạng mục kiếm tiền mạnh nhất, bạo nhất của một quốc chính là các đấu trường lớn giải rác trên thảo nguyên, không có cái trò giải trí nào kích thích bằng chúng, moi được vô số tiền của vô số quan to quyền quý. Vô số người không ngại xa xôi vạn dặm chạy tới thảo nguyên chính là để cảm thụ cái bầu không khí giác đấu mãnh liệt nhất, thảm thiết nhất. Bây giờ Hoàng Xá Lợi muốn mở đấu trường ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh, đây chẳng phải là muốn cướp đường kiếm tiền của một quốc gia? Hoàn cảnh giác đấu gần như là giống thực, phương thức giác đấu thì đa dạng hơn, chỉ có chưa tưởng tượng ra chứ không có trường hợp Thái Hư Huyễn Cảnh không thể thực hiện được. cách thức quan chiến lại càng thêm tiện lợi. Ai cũng có thể thông qua thấy hư huyễn cảnh để tham chiến, quan chiến. Không cần phải ngàn dặm xa xôi chạy tới hiện trường. Thậm chí giác đấu sĩ cũng có được nhiều lựa chọn phong phú đa dạng hơn. Chỉ cần đảm bảo an toàn tính mạng, ai cũng có thể tham chiến. So với đấu trường truyền thống, ưu thế của thái hư đấu trường cơ bản là không đếm xuể. Càng đừng nói là nó còn có chỗ dựa là thái hư huyễn cảnh, một nền tảng có lực ảnh hưởng lớn nhất hiện nay. Không thể đếm nổi có bao nhiêu thái hư hành giả có khả năng sẽ trở thành khán giả. Đấu trường của một quốc làm sao mà cạnh tranh nổi đấy. Hoàng Xá Lợi xuất đao quá nhanh, ra quá nặng tay. Thường mình không thể cãi được từ khía cạnh lợi ích. Người sản xuất đều nhìn thấy tiềm lực của thái hư đấu trường. Một câu lợi nhuận từ thái hư huyễn cảnh, ngoài phần bắt buộc để bảo trì, toàn bộ phần còn lại sẽ được dùng để phát lương cho các thành viên nội các. Hoàng Xá Lợi nói này hầu như đã là cột tất cả thành viên nội các lên chiến xa cùng với đảng. Thái hư huyễn cảnh là con thuyền của nhân đạo, với mục đích ban đầu là thúc đẩy nhân tộc tiến bộ. Luận kiếm đài là nơi tu hành giả nghiệm chứng đạo đồ, rèn luyện kỹ nghệ. Há có thể lấy sinh tử làm vật cược chứ? Để cho người trong thiên hạ xem như là trò chơi, vì lợi ích nhỏ mà quên nghiệp lớn, chí giả không làm. Trước đó Thường Minh hoàn toàn không có chuẩn bị gì, đành phải tức thời viện ra lý do. Nhưng mà càng nói càng kích động, đột ngột bật đứng dậy. Huống hồ thành viên thái hư các chúng ta là người phải luôn giữ vững lập trường công chính, như vậy mới xứng đáng với sự mong chờ của người trong thiên hạ. Nếu để dính dáng đến lợi ích, sao còn có thể giữ được mình công chính? Biến thái hư huyễn cảnh thành thương nghiệp chính là bước đầu tiên làm hủ hóa thái hư các. Việc này tuyệt đối không thể làm. Là thành viên của thái hư các, hắn phải suy nghĩ rất nhiều thứ. Ngoài ảnh hưởng của kinh doanh đấu trường, hắn còn phải nghĩ tới ý nghĩa đằng sau của việc này. Tại sao Hoàng Xá Lợi lại đột ngột đánh ra quân cờ này? Nàng ta chỉ đưa đơn thuần là đại diện cho lợi ích của Hoàng Phong, Hoàng Long Phổ, hay đang đại diện cho kinh quốc đánh cờ? Có phải sau khi Lê Quốc quật khởi, kinh quốc Tây Tiến bị ngăn trở, nếu muốn truyền qua xem xét khả năng đông suất hay không? Hai nước Kinh Mục đều xây dựng phòng tuyến biên hoang để chống cự ma tộc, đều chịu áp lực của trung ương cảnh quốc. Sự này có nhiều hợp tác với nhau. Trong bá quốc thiên hạ là hai nước có mối quan hệ hữu hảo hiếm có. Hoàng Phất Kinh Quốc có cổ phần ở trong thương lang đấu trường của một quốc, Vạn Giáo một quốc hợp lưu. Hoàng Xá Lợi còn đến Thảo Nguyên truyền bá tín ngưỡng Hoàng Diện Phật. Những chuyện tương tự đủ để chứng minh bang giao hai nước rất là hòa thuận. Nhưng mà điều này không có nghĩa là hai nước rất là thân tình, khăng khít. Sự hòa thuận của hai nước là chuyện bắt buộc do cùng phải chịu áp lực nặng nề. Nhưng mà nếu hai nước va chạm với nhau thì cũng là tất nhiên của hai đại bá quốc ở cùng một vực. Hợp tác trong cạnh tranh, đấu tranh trong đoàn kết, sự này luôn là nguyên tắc của Bắc vực. Đương nhiên, thi thoảng sẽ có xuất hiện tạp âm chói tai như là Hoàng Xá Lợi hôm nay vậy. Thường mình như ngươi đang nằm trên giường bệnh bị đột ngột đâm một đao, phản kích vội vàng mà yếu ớt. Hai lý do phản đối vội đã được tạo ra. Chỉ qua cái thứ hai là coi như là có chút lực sát thương, danh tiếng đại nghĩa là ước nguyện ban đầu của Thái Hư Các. Hoàng Xá Lợi đã có chuẩn bị sẵn, cũng chỉ đáp trả điều thứ hai. Mọi người đều biết, nhà ta có cổ phần trong đấu trường lớn nhất Mục Quốc, khá là có hiểu biết về vận hành đấu trường. Lần này kiến thiết Thái Hư đấu trường, Thương Lang đấu trường sẽ cung cấp sự ủng hộ trên mọi phương diện. Việc kinh doanh của Thái Hư đấu trường vẫn sẽ giao cho Thái Hư đạo chủ phụ trách. Việc cụ thể sau đó sẽ là từng bước chuyển giao lại cho Thái, cho Hư Linh. Hoàng Xá Lợi ta cùng với các vị thành viên tại đây đều chỉ là người giám sát chứ không phải là người quản lý. Nếu bản các không liên quan đến quản lý, có gì mà phải lo ảnh hưởng đến danh tiếng? Thường làng đấu trường sẽ hỗ trợ Thái Hư đấu trường sao? Thường Minh lạnh lùng. Đây cũng là ý của Hoàng Nhan Gia. Hoàng Nhan Gia tướng quân vẫn chưa biết chuyện này. Chuyện này hiện mới đang chỉ trong bàn bạc ở trong các. Ông ấy không biết trước người đâu. Hoàng Xá Lợi cười nói. Đây chỉ là thành ý của bản các. Thái Hư đấu trường tuyệt đối không phải là tư hữu của bản các. Bản các cũng đồng ý cho Thảo Nguyên cơ hội. Nếu lần này được quyết định, nghị quyết thông qua, bản các sẽ liên hệ với Hoàng Nhan Gia. Nếu ông ấy không đồng ý, nhà ta sẽ tự mình làm. Chỉ là một cái đấu trường mà thôi, không có gì phải dối. Một quốc làm được thì chúng ta cũng làm được. Dù người có khua môi múa mép thế nào cũng không che giấu được bản chất về việc này. Lợi ích khổng lồ nằm ở đó, không phải là ngươi nói rõ bỏ hết liên quan là sẽ không liên quan. Từng bước chuyển giao này là từng bước như thế nào? Phải mất bao lâu? Người có thời gian hiểu rõ ràng không? Đến lúc đó sổ sách, thái hư đấu trường tính toán thế nào? Ai tin? Ai dám tin? Thường mình nâng cao giọng nói. Nếu người đã bảo giữ mình công chính, sao không chịu bỏ cái đề án này để ta đề xuất? Nếu thái hư đấu trường để Thương Minh làm chủ đạo, nhất định sẽ tìm mọi cách giảm tổn thất của một quốc xuống mức độ lớn nhất. Hoàng Xá Lội cười nói. Tất cả chi tiết về thái hư đấu trường sau khi được thông qua đều có thể từ từ đàm phán. Hiện giờ cái chúng ta cần thảo luận là nó có thể thành lập hay là không. Về phần ngươi nói sao, không để cho ngươi phụ trách. Cái này không trách ta được. Trước ngày hôm nay có ai ngăn ngươi làm đâu? Ai bảo ngươi không nghĩ tới trước chứ? Thường mình biết việc là hắn cần bác bỏ bây giờ. Không phải là bác bỏ Hoàng Xá Lợi, mà là thuyết phục những thành viên trong hội nghị. Nhưng Hoàng Xá Lợi làm quá là thông minh, cũng quá là sảng khoái. Việc này rõ ràng đã được dự tính từ rất lâu rồi, gần như là không có khả năng lật đổ. Đấu trường là dạng làm ăn đẫm máu và tàn khốc. Lấy việc tranh đấu đẫm máu của người khác làm niềm vui, tìm thú vui trong sinh tử của người khác, dù thế nào cũng không thể coi là công chính. Hắn lời lẽ hùng hồn nói. Đây có phải là thứ thái hư huyễn cảnh nên phát dương không? Ta cho rằng chư vị thành viên nên phải suy nghĩ thật kỹ. Bình thường thì không nói làm gì, không ngờ ngươi lại có khả năng hùng biện như vậy. Hoàng Xá Lợi không nói gì thêm, chỉ nói, nếu sinh ý đấu trường không nên được phát dương, sau một quốc các ngươi chỗ nào cũng có. Thường mình rất thản nhiên nói, thảo nguyên thế mộc thần ân, Ngô Hoàng Đức Giáo sớm đã được lan truyền khắp nơi. Nữ nhi thảo nguyên đã tốn mấy ngàn năm thành công tách rời những ảnh hưởng tiêu cực của đấu trường. Nhưng người trong thiên hạ thời gian đầu tiếp xúc với đấu trường sẽ rất khó tránh khỏi bị máu tanh nhuộm vào người. Cho dù nhất định phải xây dựng thái hư đấu trường thì cũng phải nên từ từ mà thực hiện, mười mấy hai chục năm gì đó, để người trong thiên hạ từ từ tiếp nhận, không nên chỉ vì lợi ích trước mặt mà vội vàng thực hiện. Người có thể kể một câu chuyện cười đến nghiêm túc như vậy, đúng là có bản lĩnh đấy. Hoàng Xá Lợi cũng không nói gì thêm. Kết luận. Biểu quyết đi. Con đê ngàn dặm bị hủy bởi một tổ kiến nhỏ. Lợi ích nhất thời chính là sự bắt đầu cho hủ hóa về sau. Trước khi bỏ phiếu, ta mong chư vị thành viên suy nghĩ cho thật kỹ. Thái hư huyễn cảnh rốt cuộc có nên phát huy mạnh cái gì? Sơ tâm của thái hư huyễn cảnh là cái gì? Những từ cuối cùng của Thương Minh vô cùng rõ ràng, khiến cho một người không thích nói chuyện như Thương Minh cũng phải nói ra nhiều lời như vậy. Đủ thấy một khi thái hư đấu trường được thông qua, sẽ sinh ra cái dạng ảnh hưởng gì. Hoàng Xá Lợi chỉ nhún vai, không nói gì cả. Mà đúng là cái gì cũng không cần nói. Đạo đức trước giờ có thể bắt cóc một vài người cụ thể, nhưng lợi ích nằm ngay ở dưới mông của mỗi người. Nhất là Thương Minh, hắn vô cùng vô lực. Hắn càng cố chứng tỏ thái hư đấu trường ác liệt, thì càng không thể giải thích được tại sao khắp một quốc đầu đầu cũng có đấu trường. Đề án thái hư đấu trường cuối cùng lấy kết quả một phiếu phản đối, một phiếu bỏ quyền, 7 phiếu ủng hộ, thành công thông qua. Người bỏ quyền là Khương Vọng. Nếu đổi lại là trước kia, Hoàng Xá Lợi nhất định sẽ tính sổ với Khương Vọng. Sao cái tên tiểu tử ngươi vẫn cứ đối nghịch với Hoàng Mỗ ta? Đúng là người vô tình mà. Nhưng hôm nay đối mặt với Khương Vọng vẫn luôn bình tĩnh. Nàng lại không nói được lời nào, thậm chí còn không chào hỏi. Và không chỉ có nàng như vậy. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy Khương Vọng hôm nay là chân thân nhập các. Tất cả mọi người đều nhìn ra được hắn ngồi đó mang theo một sự bình tĩnh vô cùng kiên quyết. Bình thường dù có ầm ĩ thế nào, vui cười ra sao, mỗi khi Khương Vọng đã nghiêm túc thì tất cả mọi người cũng đều phải nghiêm túc mà đối đãi với hắn. Như vậy thái hư đấu trường được nghị quyết thông qua. Chương trình cụ thể mong hoàng thành viên nội các bỏ thêm công sức. Kịch quỹ theo lệ đưa ra lời tổng kết, rồi thúc đẩy hội nghị. Các vị còn đề tài gì cần thảo luận không? Ta có đề án. Ta đề nghị thái hư các nên đặt thêm ghế. Thương Minh nói, cũng thể hiện luôn thái độ. Lê Quốc ôm thái hư huyễn cảnh quá chặt. Thái tổ Lê Quốc Hồng Quân Diễm là anh hùng thiên hạ. Lê Quốc thống nhất Tây Bắc hoàn toàn có thể đại diện cho tiếng nói của toàn bộ khu vực Tây Bắc. Ta cho rằng Lê Quốc nên có một ghế trong thái hư các. Thích Gia là một trong những học thuyết nổi tiếng, nguồn gốc sâu xa, ảnh hưởng rộng rãi, cũng nên có một ghế trong thái hư các. Thành viên thái hư các hẳn phải tận hết khả năng đại diện cho lợi ích chung của người trong thiên hạ, nên cần có thêm nhiều ghế mới phù hợp với ước nguyện ban đầu của thái hư các. để nó khỏi trở thành nơi mưu cầu tư lợi của một số người. 5-6 người có cùng lợi ích sẽ dùng nhiều phiếu để được thông qua, thiên hạ làm sao được ít. Sự trả thù phải nói là vô cùng trực tiếp. Hoàng Sát Lợi cướp con đường tài lộ của một quốc, hắn lập tức ủng hộ Lê Quốc phát triển. Đương nhiên, đây chỉ là thể hiện thái độ, chứ không thể thực hiện được. Nhưng với tư cách là đề án của thành viên Thái Hư Các chính thức đề xuất, đương nhiên nó cũng được đường đường chính chính bỏ phiếu để nghị quyết. Kết quả đương nhiên không được thông qua. Đề tài thảo luận tiếp theo. Kịch quỹ nói. Lần này không ai nói gì nữa. Khương Vọng chậm rãi lên tiếng. Nếu chư vị không còn đại sự gì, ta còn có một chuyện muốn bàn. Tất cả mọi người theo bản năng ngồi thẳng dậy, cẩn thận nhìn hắn. Chuyện cuộc khổ giác đến nay vẫn là luôn là bí mật, vốn nên chìm dưới đáy trường hà. Ngoài Hoàng Xá Lợi, không ai biết trong hơn nửa năm này Khương Vọng đã trải qua những gì. Không ai biết hắn đã tích góp cảm xúc từng tí một như thế nào. Hắn như là luôn trong linh tinh nguyện nguyên, trầm mặc tu luyện, chưa hề phát ra một âm thanh nào. Hắn càng lúc càng ổn định, càng lúc càng phù hợp với thân phận thành viên Thái Hư Nội Các. Khi thành viên nội các của Thái Hư Các dần dần được tôn là Thái Hư Các Lão, các thành viên trẻ tuổi tất nhiên cũng phải suy nghĩ cho đại cục nhiều hơn. So với Đấu Chiêu, Hoàng Xá Lợi, Khương Vọng là người hiểu chuyện nhanh nhất. Từ phương pháp tinh lộ đến Thái Hư Huyền Trương, hắn là đẩy lực ảnh hưởng của Thái Hư Các đến đỉnh phong, cũng là người đầu tiên mà người ta nghĩ đến khi nhắc đến các thành viên Thái Hư Nội Các. Ánh mắt hắn nhẹ nhàng mà chậm rãi, lặng lặng quét qua từng thành viên, cuối cùng nhìn vào vị trí trống của Lý Nhất. Mọi người đều đang đợi đề án của hắn, nhưng hắn lại nói. Lý Nhất không tới. Hôm nay lẽ ra hắn nên tới. Như một câu quan tâm đến bằng hữu cũ vậy. Hắn tiếp tục nói. Nhưng không tới cũng tốt. Hôm nay Khương Vọng khác với trước kia. Loại cảm giác này không thể miêu tả được, nhưng thực sự rất xa lạ, khó khăn. Trọng Huyền Tuân nhướng mày, Đấu Chiêu khẽ nâng cằm, Thường Minh ngả lưng vào ghế dựa, hai tay Tần Chí Chân vịn trên đầu gối. Trung Huyền Giận dừng tay viết. Hoàng Sát Lợi thở dài trong lòng. Mọi người đều trầm mặc, chỉ có Kịch Quỹ vẫn là trơ trơ, là người duy nhất lên tiếng hỏi. Khương các viên muốn nghị sự chuyện gì? Khương Vọng mỉm cười. Lúc nãy Thường Minh có nói sợ Thái Hư Các trở thành nơi cho một số người mưu cầu tư lợi. Ta vốn định cười, bởi vì nhân phẩm của chư vị thế nào mọi người đều rõ như ban ngày. Nhưng nghĩ lại thấy sợ hãi vô cùng. Chư vị có thể dạy ta biết không? Ngươi vào thẳng vấn đề đi. Đấu Chiêu nóng lòng muốn biết hôm nay Khương các viên là muốn nói cái gì. Khương Vọng bình tĩnh nói. Chuyện ta muốn nói hôm nay rất nhỏ, nhưng cũng là rất lớn. Ta có rất nhiều chuyện cần bàn, nhưng đều có thể kết thúc trong một chuyện. Hắn ngồi ngay ngắn đối diện với mọi người nói. Các vị ngồi đây đều có rất nhiều chuyện phải làm. Vạn Hoa Cung, Tây Cực Đài, Cao Nhất Lâu đều có đơn vị phụ thuộc. Mỗi ngày đều phải xử lý hàng vạn việc vặt vãnh. Duy trì Thái Hư Các vận chuyển, Khương Mỗ lại rất nhàn rỗi. Mấy tháng này ngồi ở nhà, nhàm chán bèn đi lục lại sự kiện Thái Hư Trì. Không ngờ đã phát hiện ra một số chuyện rất thú vị. Hai ngón tay kẹp ra một thẻ tre. Đạo lịch năm 3926, ngày 11 tháng 5. Tiêu Lân Trinh bị nghi là không tuân theo quy định khi thực hiện nhiệm vụ Thái Hư, để nhanh chóng tu hoạch đồ tiền Thái Hư Hoàn, tiếp nhận Thái Hư Huyền Trương. Có lẽ mọi người không biết Tiêu Lân Trinh nhỉ? Hắn dừng một chút nói. Nhân sĩ Thuận Thiên Phủ Cảnh Quốc, nghe nói là học sinh Trúc Học Xã, biểu đệ của Bùi Hồng Kiều, đệ tử danh môn, tuổi trẻ tài cao, là một tu sĩ ngoại lâu cảnh, trẻ tuổi Cảnh Quốc. Đấu Chiêu sửng sốt. Đây là muốn gây khó dễ với Cảnh Quốc ư? Không chắc, nghe thêm đã. Chuyện này đương nhiên phải do thiên hạ hành xử. Chuyện này đương nhiên phải do thiên hạ thành xử lý, vì là sự vụ trong Thái Hư Cảnh Quốc. Khương Vọng mỉm cười nói. Nhưng kết quả xử lý, ta lại không đồng tình. họ nói rằng không điều tra được việc này, nhận định đây là bịa đặt. Có thực như vậy không? Trọng Huyền Tuân khoanh tay nở nụ cười. Kỳ thực những người như là Tiêu Lân Trinh lợi dụng lỗ thủng quy tắc là lỗ thủng giám thị, nhanh chóng thông qua nhiệm vụ Thái Hư, tiếp thu Thái Hư Huyền Trương không phải là chuyện hiếm có. Mặc dù giá cả Thái Hư Huyền Trương không cao, kiên định làm nhiệm vụ không lâu lắm cũng sẽ lấy được, nhưng mà có ít nhất người luôn Nhưng có ít người luôn quen đi theo đường tắt, không thể làm gì theo từng bước được. Nếu có quý tộc lão gia mà cũng phải vất vả khổ cực bước đi từng bước về phía trước như một tên dân đen, thế thì đầu thai tốt như vậy làm gì? Thiên hạ thành bao che, cũng hợp tình hợp lý. Bằng không các đại thế lực nhất định sẽ phải đưa đại diện tiến vào Thái Hư Các. Là vì cái gì? Nguyên tắc của Thái Hư Các là công bằng, nhưng các cường giả trong thiên hạ cũng phải có tự do của mức độ tương đối, bằng không bá quyền thể hiện ở đâu? Đây có thể nói là quy tắc ngầm của mọi người ai cũng tự hiểu. Mặc dù Thái Hư Các thành lập chưa được một năm, nhưng nó được thành lập trong một quốc gia có thể chế đã 4.000 năm. Có ai không sinh hoạt trong xã hội? Thiên hạ há có chuyện gì mới lạ nữa hay sao? Nhưng Khương Vọng lại thực sự lấy cái chuyện này ra để luận. Bởi vì Thái Hư Huyễn Cảnh thuộc về tất cả mọi người. Bởi vì Thái Hư Huyễn Cảnh ngồi ở trên cao. Bởi vì 99 bậc thang kia, mỗi thành viên nội các đều đã đi rồi. Bởi vì nơi này là dưới chúng sinh, không ai có thể lảng tránh sự công bằng. Vấn đề hiện tại là Khương Vọng muốn khiêu chiến lợi ích của tất cả mọi người, hay chỉ nhắm vào cảnh quốc, nhắm vào thiên hạ thành. Nếu chỉ là cái đầu, hắn nhất định sẽ chi phí công vô ích. Nếu là cái sau, thì còn có thể thương thảo. Hiện giờ tuy rằng đấu mà không phá, tuy rằng bá quốc không phạt, nhưng cảnh quốc cao cao tại thượng, nhiều năm như vậy, mọi người ngồi ở phía dưới, cổ cũng mỏi nhừ, nhìn cũng chán rồi. Nghĩ trừ quốc thiên hạ, hẳn đều rất là nguyện ý nhìn thêm một cái tiên phong đi đầu. Tần Chí Trần nôn nóng không nhịn nổi hỏi ngay. Lại có việc này sao? Theo hiện giờ thì có lẽ thực là có việc này. Khương Vọng bình tĩnh tiếp tục nói. Tiêu Lân Trình trong một lần uống rượu đã khoác lác với người khác, nói mình phía trên có người. Bản các không biết người này là ai. Tiếc là thành viên Lý Nhất không có ở đây, không thể xác nhận được với hắn. Thường mình vừa rồi tức giận đến suýt cúc khói, giờ đã lấy lại được tinh thần phụ họa. Đúng là đáng tiếc. Không cần biết họ có thấy tiếc hay không, chỉ cần họ không phản đối, đề án của Khương Vọng được tiếp tục. Hôm nay hắn ngồi ở chỗ này không phải để nghe ý kiến của ai cả, mà là muốn chủ đạo cục diện. Hắn lại lấy ra tấm thẻ tre thứ hai. Tháng 2, đạo lịch năm 3926. Một tu sĩ tên là Trung Chi Nhu, trong không gian Hồng Mông, đã đồng ý đổi nguyên thạch lấy công pháp. Sau khi lấy được công pháp, lại từ chối gặp nhau trong hiện thực, cũng không đến trong không gian Hồng Mông, nguyên thạch đương nhiên không thể nào giao nộp. Chư vị, Thái Hư Huyễn Cảnh hiện không đề xướng giao dịch giữa Thái Hư hành giả. Đây là vi phạm quy định. Đã vậy người này còn lừa đảo. Đây là vi phạm quy định. Hai điểm này hẳn không có gì nghi ngờ chứ. Ồ, mọi người có lẽ cũng không biết Trung Chi Nhu nhỉ? Không sao, nàng ta không có bối cảnh gì cả. Chỉ là một tu sĩ bình thường xuất thân từ Tĩnh Thiên Phủ cảnh quốc. Mọi người biết người như vậy là được. Khương Vọng ngồi trên ghế, mắt như để biển sâu, không thấy cảm xúc, giọng vô cùng bình tĩnh. Đúng như các vị nghĩ, chuyện này đương nhiên cũng là thiên hạ thành xử lý. Kết quả điều tra cuối cùng là Thái Hư Huyễn Cảnh không đề xướng giao dịch giữa Thái Hư hành giả, nên giao dịch không thành lập, nên đương nhiên cũng không có cái gọi là truy cứu trách nhiệm. Ta phải nói rằng Vương Khôn quả là tài hoa hơn người. Chư vị có dị nghị gì không? Tất cả mọi người đều đã hiểu, hôm nay đúng là Khương Vọng đang nhắm vào thiên hạ thành cảnh quốc. Thường mình im lặng nhìn về phía chỗ trống của Lý Nhất, ánh mắt vô cùng tiếc nuối. Hôm nay Lý Nhất không tới đúng là quá đáng tiếc. Kỳ Quỵ cũng nhìn vào chỗ trống của Lý Nhất, không biết kể từ ngày hôm nay Lý Nhất có còn dám bỏ bê công việc nữa không. Trung Chi Nhu là một kẻ vô danh như vậy, có thể lừa được bao nhiêu nguyên thạch chứ? Hoàng Xá Lợi do dự mãi mở miệng nói. Nói cho cùng, đều là chuyện nhỏ mà thôi. Trở về Bảo Thiên, Hạ Thành xem lại là được. Khương Các Viên có gánh vác vạn quân, tiền đồ rộng lớn. Không nên vì những việc vặt vãnh mà nhiễu tâm. Khương Vọng tiếp tục lấy ra thanh thẻ tre thứ ba. Thanh nào cũng là một án lệ, giơ lên cho mọi người thấy. Trong tay ta nhiều lắm cũng chỉ có 30-40 thanh. Đều là những việc nhỏ như vậy. Đều có liên quan tới Thiên Hạ Thành. Nhiều việc nhỏ như vậy gộp lại, còn là việc nhỏ không? Mà đây chỉ là lúc vô tình ta phát hiện thôi. Nếu truy cứu sâu, thực là không biết còn bao nhiêu chuyện nữa. Lúc này hắn như hổ ngồi trên núi, như là rồng quận trên trời, giơ tay cao, như một cây cung kéo căng, cứ thế ném một đống thẻ tre xuống đầy đất. Thẻ tre va vào gạch, đồm đốp như ngọc vỡ. Thái hư đạo chủ thân hóa thái hư. Thái hư môn nhân thân thành hư linh, dùng sức mạnh nhân đạo trợ đẩy dòng nước lũ, dâng hiến thiên hạ cho thái hư, để nuôi những thứ sâu bọt này sao? Trong các nhất thời yên lặng, Hoàng Xá Lợi cũng không lên tiếng nữa. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng nổi giận trong thái hư hội nghị. Đương nhiên không phải hắn không khống chế nổi cảm xúc của mình, mà là hắn muốn dùng cái loại cảm xúc này để thể hiện thái độ của mình. Dù là xuất phát từ ý tốt hay là ý xấu hay tâm tư gì khác thì cũng không cần khuyên, dù có là ai cũng không cần. Sau một hồi trầm mặc, Kỳ Quỹ mở miệng. Ý của Khương Các Viên là ta có một việc chưa nói với mọi người. Khương Vọng vẫy tay, chộp tới một thanh trong số những thẻ tre rơi đầy đất rơi lên. Chuyện này nghiêm trọng hơn. Có người tố cáo với Thái Hư đạo chủ, trong Thái Hư huyễn cảnh của chúng ta có xuất hiện một sự kiện phúc địa tạp vị. Hệ thống phúc địa vốn là năm đó Thái Hư đạo chủ xây dựng để tu sĩ thần lâm thiên hạ tinh tiến tu vi, cống hiến bảo vật động thiên của mình để đổi lấy 72 phúc địa. Chỉ cầu nhân đạo hưng thịnh, người người đều được hưởng bảo địa. Bây giờ đã có người ỷ vào tu vi chặn cánh cửa phúc địa lại, chỉ cho người của nước mình vào, không cho người đến sau được vào. Ý đồ là muốn chiếm tất cả phúc địa. Đây là hành vi gì? Cái này là vi phạm nguyên tắc căn bản của Thái Hư huyễn cảnh, trái với dự tính ban đầu của Thái Hư đạo chủ. Tham đồ thiên hạ để mập thân mình, không có lợi ích gì cho nhân tộc, chỉ tốt cho quốc gia của mình. Đây là ai? Khương Vọng nói. Cảnh quốc Trần Toán. Chắc ta không cần giới thiệu với chư vị chứ? Không có ấn tượng. Hắn là ai? Đấu Chiêu cao mày. Thường Mình tích cực giải đáp. Xuất thân Bồng Lai đảo, đệ tử chân truyền của Đông Thiên Sư, cũng là tu sĩ dự thi cấp độ ngoại lưu tại Hoàng Hà hội lần trước của cảnh quốc. Đấu Chiêu ồ một tiếng. Người được đưa ra sân đấu, hắn còn chả nhớ được mấy người, kẻ không ra sân thì có cái gì mà nói. Nhưng tính chất của chuyện này hắn lại hiểu rõ, chưa nói tới chuyện Trần Toán làm ác liệt cỡ nào. Tiêu Lần Viễn bất quá chỉ là một chi nhỏ trong đại tộc cảnh quốc. Trung Chi Nhu là một nhân sĩ vô danh, không quyền không thế. Duy chỉ có Trần Toán này là thiên kiêu hàng thực giá thực của thành của cảnh quốc, thuộc nhóm người đứng đầu, xuất thân thiên phú đều là nhất đẳng, có thể vững vàng chặn đường trong cạnh tranh phúc địa, cho thấy thực lực tất nhiên không cần nhiều lời. Khương Vọng muốn động đến Trần Toán, rõ ràng không có ý định hòa hoãn với cảnh quốc. Mâu thuẫn sâu đến mức này sao? Vì sao lại đến mức này? Khiêu chiến phúc địa càng ngày càng khó, phúc địa cấp thấp cũng không có chen vào được. Việc này ta có nghe được nói. Tần Chí Tranh trầm mặc. Nhưng mà ta tưởng là do Thái Hư huyễn cảnh càng ngày càng lớn mạnh, cường giả nhân tộc không ngừng xuất hiện, không ngờ là cảnh quốc bày trò. Trần Toán làm vậy là có ý gì? Coi phúc địa là tài sản riêng của cảnh quốc sao? Thiên Hạ Thành cho điều tra, kết luận cuối cùng là không có chứng cớ. Ý muốn của người tố cáo với Thái Hư đạo chủ là muốn xác nhận tình tiết vụ việc. Khương Vọng lắc đầu, ở trên mặt lộ vẻ ý khổ ý. Khổ ý này có một nửa là vì mình, một nửa thực sự là vì Thái Hư Các. Chư vị, Thái Hư Các thành lập còn chưa được một năm đã bắt đầu mục nát rồi sao? Ta biết mỗi người các ngươi đều có thuộc hạ, đều đã có chỗ dựa, đều có ưu cầu. Các ngươi đứng ở chỗ này không chỉ đại diện cho chính bản thân mình, nhưng ta muốn hỏi, các ngươi làm thành viên của nội các, đối với thiên hạ này, suy nghĩ của các ngươi là gì? Ta muốn hỏi khi các ngươi đi tuần khắp thế gian, thế nhân tôn các ngươi là các lão, các ngươi lấy gì để báo đáp? Thiên hạ mà ta biết là thiên hạ của cường quyền, nhưng ta muốn hỏi, thế gian thực sự không có tịnh thổ sao? Chư vị, không cần trả lời ta, đáp án ở trong lòng các ngươi. Khương Vọng đứng dậy, chậm rãi đi ra chính giữa, đắm mình trong ánh sáng, còn các thành viên nội các còn lại thì đều ở trong bóng tối quyền lực, bóng ma quyền lực vờn quanh người hắn. Thành viên nội các trẻ tuổi ấn tay lên chuôi kiếm ở thắt lưng, không một ai nghi ngờ quyết tâm rút kiếm quán. Hiện tại ta đưa ra một đề án. Khương Vọng lấy danh nghĩa thành viên nội các của Thái Hư, muốn mở một cuộc điều tra thiên hạ thành. Hắn hiên ngang đứng ở đó như một ngọn núi. Ta thừa nhận trong lòng ta có ý nghĩ cá nhân, vì những chuyện còn ngu xuẩn. Nhưng ta hứa, mọi hành vi của ta sẽ giữ vững yêu cầu công bằng công chính của Thái Hư Các. Bất kể là liên quan tới ai, đến chuyện gì, bất kể gặp phải lực cản trở cỡ nào, ta đều sẽ điều tra đến cùng. Chỉ cần Khương Vọng ta không chết, sẽ mang một kết quả công chính trở về. Hắn nhìn quanh một vòng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào từng thành viên của nội các. Hiện tại, bỏ phiếu đi. Quyết nghị liên quan tới điều tra thiên hạ thành cứ vậy mà bắt đầu. Lý Nhất vắng họp, không thể lên tiếng, mặc dù Khương Vọng đã chuẩn bị sẵn tinh thần Lý Nhất sẽ nhảy ra. Đây là một đề án long trời lở đất, có thể xem như là một cuộc tự tra tự sửa đầu tiên kể từ khi Thái Hư Các thành lập cho tới nay. Ảnh hưởng đương nhiên rất sâu, mà đây mới chỉ là lần hội nghị thứ tư của Thái Hư mà thôi. Kịch quỹ lạnh lùng ngồi yên, cuối cùng nói. Tuy tính chất của việc phúc địa vô cùng tồi tệ, nhưng việc gì cũng có phần chia chính phủ. Trách nhiệm của Trần Toán còn chưa kết thúc, đã tùy tiện khởi động điều tra đối với các thuộc thiên hạ thành. Có phải là hơi vội hay không vậy? Ta cho rằng có thể tra xét sự kiện ở khu vực phúc địa, lấy ra những chứng cứ thiết thực hơn, tiếp đó căn cứ vào kết quả điều tra mới tính tiếp đến chuyện tiếp theo. Đối với quyết nghị này lần này của Khương Các Viên, ta bỏ quyền. Là người chủ trì hội nghị, hắn có 2 phiếu, cả 2 phiếu đều gác lại. Bên trong ánh sáng, Khương Vọng bình tĩnh. Hắn bình tĩnh chờ đợi kết quả. Hoàng Xá Lợi nói, ta bỏ quyền. Ta ủng hộ. Trọng Huyền Tuân lời ít ý nhiều. Ta đồng ý với ý kiến của Kịch Các Viên. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Tần Chí Trăn chậm rãi nói, ta ủng hộ điều tra Trần Toán. Ta không ủng hộ điều tra thiên hạ thành. Nếu lần ít quyết nghị này, ta phản đối. Ủng hộ điều tra đối với Trần Toán là đứng ở góc độ lợi ích của Tần Quốc mà suy xét. Không ủng hộ điều tra với thiên hạ thành cũng là đứng ở góc độ lợi ích của Tần Quốc mà suy xét. Hôm nay tra thiên hạ thành, ngày mai có thể tra Tây Cực Đài. Khương Vọng có thể tìm Cảnh Quốc gây sự, nhưng không thể uy hiếp lợi ích của tất cả các bá quốc. Kết quả hiện tại là 1 phiếu ủng hộ, 1 phiếu phản đối, 3 phiếu bỏ quyền. Bản thân Khương Vọng có 1 phiếu ủng hộ, còn lại 3 phiếu. Vương Khôn làm việc quá là cản rỡ. Thiên hạ thành nên điều tra một chút. Thường Minh giấu mặt dưới áo choàng. Ta ủng hộ. Trung Huyền Dận suy nghĩ một hồi cuối cùng nói. Sử gia chỉ ghi chép lịch sử, nên thường cảm thấy tiếc nuối với lịch sử, và cũng chỉ có thể tiếc nuối. Hôm nay Trung Huyền Dận ta may mắn được ngồi ở đây, được thể hiện một chút ảnh hưởng. Ta hy vọng có thể giúp sử gia đời sau bớt tiếc nuối một chút. Các vị, thật ngại quá, ta lại nói lời đạo đức nữa rồi. Con người luôn tránh khỏi bản năng tự khen mình. Hắn lắc đầu tự giễu sau đó nói, ta ủng hộ Khương Các Viên. Ta không chỉ ủng hộ Khương Các Viên điều tra thiên hạ thành, nếu có một ngày hắn muốn điều tra về đao bút thiên của ta, ta cũng ủng hộ. Người sống một đời, chung quy phải lưu lại chút gì đó chứ. 1 phiếu này cho sử gia, vì để trong sạch mà lưu lại. Cha, Đấu Chiều vỗ vào ghế quát, ta không có nhiều lời dám thối gì cả, chỉ có 1 câu. Họ Khương, người đã quyết tâm này, vậy thì hãy tra đến cùng đi, đừng có đụng phải hoàng tử hoàng tôn nào đó là quay đầu lại. 1 phiếu này cho ngươi, ta muốn xem tuồng đấy. Trên mặt Khương Vọng không có biểu hiện gì, chỉ bình tĩnh tuyên bố. 5 phiếu ủng hộ, 1 phiếu phản đối, 3 phiếu bỏ quyền. Nghị quyết thông qua, ta sẽ giữ vững quyết định của chư vị. Đại diện Thái Hư Các, đại diện cho Thái Hư Huyễn Cảnh, mở cuộc điều tra đối với thiên hạ thành. Trước khi hành động ta cần nói rằng, quyết nghị lần này có người ủng hộ, có người bỏ quyền, có người phản đối. Nhưng kết quả bỏ phiếu đã xuất hiện. Nó là đại diện cho quyết định cuối cùng của Thái Hư Các chúng ta. Đại diện tất cả mọi người đều đồng ý chuyện này. Hắn, mắt hắn trầm như là biển tĩnh, nhìn thẳng vào từng thành viên nội các. Ta muốn được các người ủng hộ hoàn toàn, không một chút giữ lại. Đây không phải là thỉnh cầu của ta. Đây là trách nhiệm của các người, cũng là nghĩa vụ của các người. Dứt lời hắn xoay người, biến mất. Bảy thành viên nội các còn lại vẫn đang ngồi. Chín cái ghế ngồi của thành viên nội các bao quanh chùm sáng rủ xuống ở giữa. Hai vị trí trống vừa vặn đối diện nhau, như gần mà xa. Ai có thể cho ta biết Đấu Chiêu nhìn trái nhìn phải, bên chỗ Khương Các Viên gặp phải chuyện gì không? Ta rất tò mò. Không ai trả lời. Hoàng Xá Lợi là người đầu tiên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Thành viên nội các lục tục tán đi. Khương Vọng chân trước vừa ra khỏi Thái Hư Các, chân sau đã đặt chân vào hư không mênh mông. Trong hư không không có gì cả, chỉ có Thái Hư Đạo Chủ nhìn chăm chú. Hôm nay hắn muốn đại diện Thái Hư Các đi điều tra Thiên Hạ Thành, đụng chạm vào cảnh quốc. Hắn nên trình bày ý nghĩ của mình với Thái Hư Đạo Chủ. Hắn cũng đã có chuẩn bị rõ ràng phương án và lý do. Nhưng khi hắn đặt chân đến nơi này, hắn đột nhiên không muốn nói những điều đó nữa. Không cần biết mọi người phỏng đoán Hư Uyên Chi trước kia như thế nào. Hình thức tồn tại của Thái Hư Đạo Chủ bây giờ có thể nói là người vô tư nhất hiện thế. Nói như là nhật nguyệt chiếu rọi Thái Hư huyễn cảnh, cũng chiếu vào nội tâm của mỗi một Thái Hư hành giả. Là ti tiện thấp hèn hay là cao thượng đây? Khương Vọng chậm rãi nói. Lúc đi xuống bậc thang chúng sinh, ta tự nói với mình, ta có thể tiến vào Thái Hư Các, có thể ngồi lên vị trí này, không phải là bởi vì ta giỏi, mà là vì trong quá khứ đã làm một số chuyện chính xác, là do tất cả mọi người dành cho ta sự tin tưởng. Ta trở thành các viên Thái Hư Nội Các, không có nghĩa là đại diện cho lợi ích của bất kỳ ai. Ta chỉ đại diện cho chính ta. Ta không phải là một người thông minh, có thể đem nghĩ ra được cặn kẽ thấu đáo mọi việc. Ta không phải là người lúc nào cũng làm đúng, nhưng từ tận đáy lòng, ta luôn hy vọng sau khi mình trở thành Thái Hư Các Viên, sẽ có thể tận lực làm những việc tiếp cận nhất đối với dự tính của Thái Hư Các ban đầu. Và ta vẫn luôn cố gắng đến điều đó. Hôm nay ta nói một số lời đường hoàng, ta cũng đã học được trò lấy đại nghĩa ép người, và sau này ta vẫn làm như vậy. Nhưng ta không thể lừa gạt chính mình. Ta điều tra Thiên Hạ Thành không phải hoàn toàn xuất phát từ công nghĩa, thậm chí có thể nói vì tư tâm nhiều hơn. Có lẽ không đủ tư cách trở thành một thành viên của Thái Hư Nội Các, nhưng hôm nay ta nhất định phải nắm chặt cái thân phận này, bởi vì ta đã nghĩ ra tất cả biện pháp. Ta muốn lợi dụng tất cả những gì ta có thể lợi dụng để hoàn thành các chuyện mà mình muốn làm, trong đó bao gồm cả việc lợi dụng Thái Hư Huyễn Cảnh, Thái Hư Các. Thực đáng tiếc một tạo vật vĩ đại như vậy lại bị tư tâm của ta dính vào. Điều duy nhất ta có thể xác định là ta sẽ không vu oan sự trong sạch của người khác. Ta sẽ không bỏ lớn, phạt nhỏ, nhưng ta cũng không dám chắc mình sẽ làm đến mức độ nào. Ta rất sợ chính mình bây giờ. Ta hy vọng bọn họ cũng vậy. Khương Vọng bình tĩnh nói xong những lời này, rồi quay người. Hắn không trông cậy Thái Hư Đạo Chủ sẽ đáp lại cái gì. Vì tính chất đặc thù của Thái Hư Đạo Chủ, hắn đến đây nói ra những lời trong lòng, chỉ để mình thêm bình tĩnh. Nhưng lúc này, trong hư không mênh mông, lại vang lên một giọng nói nhàn nhạt, cao xa. Là người tất có tư tâm, vô tư không phải con người. Chỉ một câu nói này, sau đó lại trở về tĩnh lặng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả các anh em. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe Ma Tôn nhé. Chào các anh em và xem live stream sau nhé. Chào bác Phong Danh. Chào Hảo Nguyễn, chào Cương Nguyễn, chào Bùi Tình, chào Tiến Nguyễn, chào Vũ Thái Học nhé. Đến chương bao nhiêu vậy anh em? Cái này thì đây là chương bao nhiêu nhỉ? Cái tầm chương 2000 mấy gốc đấy. Chào Inzaghi nhá, chào Bảo Anh Phạm, anh tham khảo bộ phát thanh khủng bố. Bản dịch rất hay, 3 tiếng đọc được 200 tập, drop. 3 tiếng đọc rồi à? 3 tiếng mà ngừng thì không biết nó có chuyện gì. Chào Lâm Nguyễn, chào Nội Thất Thông Hương. Chào Hoa Nguyễn, chào Huỳnh Bùi Lý, chào Những Chuyện Sam. Cảm ơn bạn nhá, chào Tôn Anh Nguyễn, chào Dương Đình Sáng. Xin chào tất cả anh em.